Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2031, chương 2031 Thuần Khiết Mỹ Lệ phát sóng trực tiếp Tiểu Mỹ Nữ. Minh Ca hơi hơi ngửa đầu đối Tiền Nhiệm Tiểu Thiên hung tợn ánh mắt. Ngươi xem ta là như vậy nhàm chán người sao? Ta nói chính là thật là giả. Ngươi gọi điện thoại liền biết. Nhậm Tiểu Thiên mặt âm trầm không nói chuyện. Tần Lộ đi Thụy Sĩ trượt tuyết hắn là biết đến. Nguyên bản hắn cũng tính toán bồi Tần Lộ đi. Kết quả công ty lâm thời có chút việc. Hắn không thể đi. Tần Lộ vào ở khách sạn hắn cũng biết. Cùng Minh Ca nói tên giống nhau như đúc. Thậm chí ngay cả phòng hào đều là giống nhau như đúc. Hắn không lý do đi nghi ngờ Minh Ca nói. Vào. Chính hắn văn phòng. Hắn quay đầu hỏi Minh Ca. Ngươi như thế nào biết những việc này? Nhậm Tiểu Thiên chất vấn Minh Ca thời điểm. Lục Phong giống như là cái trong suốt người. Hắn vào trong văn phòng từ bàn trà phía dưới trong ngăn kéo tìm ra xì gà. Chính mình ngồi ở một cái độc lập trên sofa kiều chân bắt chéo bậc lửa xì gà. Ta muốn uống chén. Nước, Minh Ca nói. Ta khát. Nhậm Tiểu Thiên đánh nội tuyến. Làm trợ lý đưa một ly nước sôi để nguội. Hai ly cà phê. Hắn treo nội tuyến. Ánh mắt thẳng lăng lăng lại nhìn chằm chằm Minh Ca. Minh Ca cười. Ta là Tề Thiên mối tình đầu bạn gái. Khoảng thời gian trước hắn đương nhiệm bạn gái Ba Hào tìm ta phiền toái. Cho nên ta đem Tề Thiên sự tình tra xét. Thuận tiện liền tra được ngươi nơi này. Ngươi cũng đừng khẩn trương. Chúng ta hai người đều xem như tiền nhiệm mối tình đầu. Hẳn là lẫn nhau tín nhiệm kết hợp làm. Một bên thảnh thơi ở hút thuốc Lục Phong như là. Đột nhiên sặc mắt ho khan vài tiếng. Minh Ca cùng Nhậm Tiểu Thiên ánh mắt liền đồng thời nhìn phía. Hắn, đại khái này đây vì hắn muốn nói lời nói đâu. Lục Phong ngó mắt hai người. Đem đầu mẩu thuốc lá tiêu diệt. Lạnh lùng hừ một tiếng lại không nói chuyện. Nhậm Tiểu Thiên thu hồi ánh mắt một lần nữa đánh giá. Minh Ca, ngươi tìm ta sẽ không chính là vì việc này đi. Hắn còn tưởng rằng Minh Ca tìm hắn là bởi vì lần trước hắn hứa hẹn sự tình, không phải a? Minh Ca, nói, ngươi một chút lâu liền kêu Tần nữ sĩ tên. Ta vừa lúc biết chuyện của nàng, cho nên liền trước đem loại này tiểu bát quái nói cho ngươi. Nhậm Tiểu Thiên mặt lạnh lãnh. Vừa mới cũng là ngươi làm bộ Tần Lộ thanh âm kêu ta xuống lầu. Minh Ca chỉ Lục Phong. Hắn cùng ta đánh đố. 3 phút trong vòng nhìn xem một cái thuộc về Tần Lộ điện thoại có thể hay không làm ngươi xuống lầu. Tiểu Thiên không nghĩ tới chuyện này còn có nhà mình biểu ca tham dự. Hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lục Phong. Lục Phong cũng không biện giải. Tiếp tục rút ra một cây xì gà không coi ai ra gì trừ. Trợ lý đem nước trà bưng tiến vào. 3 người trước mặt một người thả một ly lúc này mới lui ra ngoài. Minh Ca uống lên điểm nước sôi để nguội. Lúc này mới tiếp tục nói. Ta tới là tìm ngài nói chuyện lần trước chúng ta không nói xong chuyện này. Bất quá hiện tại ngươi khả năng đối ta có điểm hiểu lầm. Ta cảm thấy chúng ta hợp tác hẳn là thành lập ở lẫn nhau tín nhiệm cơ sở thượng. Rốt cuộc chúng ta về sau hợp tác lộ rất dài. Nhậm Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng. Sở Minh Ca một cái mới ra đại học nữ sinh mà thôi. Bất quá là trong nhà lược có như vậy một chút bối cảnh. Nói chuyện liền như vậy cuồng vọng. Rốt cuộc là ai cho nàng như vậy tự tin. Cũng không sợ lóe rớt đầu lưỡi. Minh Ca xem nhẹ hắn loại này khinh thường biểu tình. Nhậm Tổng, người công ty nơi trốn bị Tề mới vừa chèn ép. Trong công ty nhân tài cùng mang phấn chủ bá từng cái đều bị Tề mới vừa đào đi. Ngươi liền không nghĩ tới cụ thể nguyên nhân sao? Nhậm Tiểu Thiên nơi đó có thể không nghĩ tới. Hắn mỗi ngày đều ở bị vấn đề này tra tấn. Ngày thường còn thích phao hộp đêm. Thích đi ca ca hắn hiện giờ bởi vì công ty sự tình làm gì đều không có hứng thú. Tuy rằng hắn có thể thua khởi toàn bộ công ty. Nhưng hắn một chút đều không cam lòng, hắn kinh doanh lý niệm, hắn quản lý hoạt động đều không có vấn đề. Vì cái gì hắn tại như vậy đoàn thời gian nội sẽ bị Tề Mới Vừa cây âu rớt? Hắn một chút đều không phục, đặc biệt là cái này Tề Mới Vừa. Hắn thấy thế nào đều cảm thấy không vừa mắt, càng xem càng tưởng diệt ra hỏa này. Minh Ca hỏi chuyện làm Nhậm Tiểu Thiên ánh mắt một lệ. Nhưng hắn nhấp môi không nói gì, hắn tuyệt đối sẽ không làm chính mình thua cái Tề Mới Vừa cái kia. Tô Son chát phấn ra hỏa, Minh Ca thở dài. Ngươi xem, ngươi vẫn là không tin ta. Ngươi không tin ta, nhưng là ngươi xem trọng ta thanh âm ta độc đáo mị lực. Muốn dùng ta ở chủ bá giới nhấc lên một cổ tử đất đá trôi phong. Kỳ thật Nhậm Tổng, ngươi ánh mắt là thật sự hào, này tự luyến trình độ. Nhậm Tiểu Thiên nhíu mày đánh gãy Minh Ca. Ngươi nói trọng điểm, mục tiêu của ta là tra tấn Tề Mới Vừa. Chậm rãi làm hắn mất đi hy vọng cảm thụ một chút nhân gian hỉ nộ ai nhạc. Vốn dĩ ta tưởng mua một nhà phát sóng trực tiếp công ty chính mình làm lên. Nhưng là Nhậm Tổng tìm tới ta. Ta cảm thấy Nhậm luôn là ta độc nhất vô nhị hợp tác người được chọn. Đương nhiên, hợp tác không hợp tác, còn phải xem Nhậm Tổng. Đại bộ phận người cảm thấy Minh Ca này tuyệt đối chính là ở hồ ngôn loạn ngữ thiên phương dạ đàm, rốt cuộc một cái mới ra cổng trường sinh viên. Nói ra loại này lời nói cơ bản đều là khí lời nói hoặc là trang bức lời nói, nhưng Nhậm Tiểu Thiên dương mắt đối thượng Minh Ca trên mặt trấn tĩnh lạnh nhạt thần sắc. Không biết vì cái gì, đáy lòng một cái giật mình, liền cảm thấy ai chọc nữ nhân này tuyệt đối không có cái kết cục tốt, hơn nữa nữ nhân này trên người một chút đều nhìn không ra thiên chân ấu trĩ, nàng hiện tại loại này khí chàng quả thực giống như là cái kinh nghiệm xa trường nhân vật. Nhậm Tiểu Thiên vốn muốn hỏi Minh Ca như thế nào hợp tác, nhưng ngay sau đó xuất khẩu nói lại là lộ lộ sự ngươi, ta không có trống rỗng bịa đặt, cũng không có lừa ngươi. Minh Ca dứt lời xoay người liền hướng ra ngoài đi đến. Đã quên nhắc nhở ngươi, Tần Lộ cùng Tề Mới Vừa ở cùng nhau dường như không có làm an toàn thi thố. Chúc ngươi sẽ không hỉ đương cha. Đứng lại, Nhậm Tiểu Thiên lập tức vòng ra bản thân bàn làm việc. Đi kéo Minh Ca, ngươi lời này có ý tứ gì? Ngươi vừa mới nói những lời này, ngươi không có nửa điểm chứng cứ, dựa vào cái gì như vậy châm ngòi ly gián ta cùng lộ lộ. Hắn mới vừa bắt lấy Minh Ca thủ đoạn, Minh Ca trở tay nắm cổ tay hắn một bẻ vung. Nhậm Tiểu Thiên bị Minh Ca ném lăn ở trên mặt đất, Minh Ca nhìn mắt ngã trên mặt đất Nhậm Tiểu Thiên. Chính mình bạn gái cùng người lăn giường, loại chuyện này ngươi không chính mình đi cha, còn muốn cho người khác cho ngươi tìm chứng cứ. Ta đi không biết nói như thế nào ngươi. Nhậm Tiểu Thiên từ trên mặt đất đứng dậy, giơ tay đem quần áo của mình sửa sang lại hào. Hắn nhìn như bình tĩnh nhìn Minh Ca, chỉ một bên sofa ý bảo Minh Ca ngồi xuống. Ngươi tưởng như thế nào cùng ta hợp tác? Thế nhưng không hề truy vấn Tần Lộ sự tình. Đối chính hắn vừa mới bị Minh Ca té ngã sự tình cũng xem nhẹ. Người này thật đúng là, thật là co được giãn được. Minh Ca ngồi trở lại ở Lục Phong bên cạnh một cái khác trên sofa. Nhậm Tiểu Thiên tiếp tục hỏi nàng, người có cái gì tư bản có thể lộng suy sụp làm con thỏ? Minh Ca nghe vậy cười cười, ta chính là có bản lĩnh lộng suy sụp hắn. Ngươi tin tưởng ta, ta mới có thể nói. Ngươi không tin ta, ta nói ngươi cũng cảm thấy ta là ở đây chơi nói mạnh miệng. Nhậm Tiểu Thiên cũng cười, bằng ngươi như vậy nói mấy câu, ta nếu là tin tưởng ngươi có phải hay không cũng quá thiên chân. Minh Ca nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cũng là, nếu là nói như vậy nói mấy câu ngươi liền tin tưởng ta, tựa hồ cũng thật là quá mức thiên chân. Nàng mở ra chính mình tay bao, từ bên trong lấy ra một cái nho nhỏ mini USB. Ngươi biết Tề Mới Vừa là như thế nào quật khởi sao? Người biết vì cái gì người người tập đoàn vẫn luôn đều ở đẩy làm con thỏ. Mỗi người tập đoàn người sáng lập Đồng Nữ Sĩ tuy rằng trong ngành là cái nữ cường nhân hình tượng. Bất quá nàng đi đến hiện tại toàn dựa nàng có cái ở chính đàn trượng phu. Nghe nói hai người nhiều năm như vậy vẫn luôn là một đôi ân ái phu thê, canh hai sao sao sao. Ngủ ngon, hết chương.